Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 29, cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 29. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày mai tôi tới đón cô đi vào tổ tiết mục sâu thực tế. Hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Bài Tửu nhận điện thoại của chị Lan. Chị Lan cũng chỉ là dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy. Bài Tửu ngồi trên sofa, nhìn Weibo của mình không ngừng tăng fan. Chỉ trong ngày hôm qua, cô đăng thông báo mong mọi người ủng hộ Đao Kiếm Giang Hồ. Bình luận đã hơn 1 vạn, phần lớn mọi người đều hỏi cô thích Tống Nhất Nhất hay là Kỳ Phụng. Tự nhiên, cũng vẫn có người chào phúng, khí chất bá vương, mọi người đã quên kỹ thuật diễn của Bài Tửu như thế nào sao? Nhân phẩm kém như thế nào sao? Cứ như vậy còn có thể tẩy trắng. Cư dân mạng cũng quên nhanh thật. Ngay cả câu nói chó không đổi được tật ăn cứt cũng đã quên. Lập tức, bình luận này đưa tới mấy trăm câu trả lời, nhóm người cơ trí quỳ xuống. Lầu trên nói chuyện cũng quá khó nghe rồi. Chị gái nhỏ Bài Tửu trước kia cũng chỉ biểu hiện ra không quen nhìn Tống Nhất Nhất mà thôi. Nhưng đã làm chuyện gì xấu đâu, tôi thích học tập. Muốn nói tiếp, trước kia Bài Tửu cũng chỉ nói. Cô ấy cũng chưa từng cầm dao đi hại người, Tiểu Thiến mỗi ngày đều nỗ lực. Ta có thể làm chứng Bài Tửu là người rất tốt. Khi cô ấy nhìn thấy có người gặp nguy hiểm, cũng chẳng quan tâm người này là ai. Cô ấy đều sẽ giúp đỡ, em gái mềm mại vào lòng anh. Muốn bị mắng sao, cái thứ gì, em hái tiểu tửu xinh đẹp như vậy, có chỗ nào không tốt? Thế giới giả tưởng là một nhà, tôi thấy người này muốn vào bụng mẹ nấu lại, không có việc gì thì đi học bài đi, ít nhà phân thôi. Trong văn phòng tổng giám đốc, thư ký nhìn sắc mặt người lãnh đạo đang cầm di động càng ngày càng kém. Không nhịn được hỏi, tổng giám đốc, làm sao vậy, những cư dân mạng không có tố chất này. Văn Bình giận dữ đập bàn, nhìn chằm chằm màn hình di động biểu tình vặn vẹo. Thân là một tổng giám đốc được học tập những thứ cao siêu. Hắn ta không thể nói ra những lời thô tục như những cư dân mạng bình thường kia. Thư ký trong lòng nhàn nhạt, nga, một tiếng, xem ra tổng giám đốc lại tạo tài khoản nhỏ đi bôi đen Bài Tửu. Chuyện như vậy tổng giám đốc làm không ít. Không bao lâu, Văn Bình lại nhìn thấy một câu trả lời, Tống Nhất Nhất. Anh không được nói Bài Tửu như vậy. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Nha, đã bay lên người bạn tốt nhất. Văn Bình tức giận đến đau gan. Lại yên lặng ghi một bút vào sổ. Bài Tửu, tôi sẽ không để yên cho cô. Văn Bình nhìn về phía thư ký. Điều tra cho tôi, bây giờ Bài Tửu đang ở đâu? Đang làm gì? Thư ký lập tức trả lời. Cô ấy đang ở trong nhà chơi game. Văn Bình hơi dừng lại. Sao cậu lại biết nhanh như vậy? Bởi vì cô ấy đang phát sóng trực tiếp, thư ký vươn tay, trên màn hình xuất hiện Bài Tửu đang phát sóng trực tiếp game Đao Kiếm Giang Hồ. Văn Bình nguy hiểm nheo lại đôi mắt, vì cảm ơn fan và nhân ngày đạt được 1 triệu lượt theo dõi. Bài Tửu đột phát ý tưởng phát sóng trực tiếp chơi game. Cô vốn là người phát ngôn game Đao Kiếm Giang Hồ, phát sóng trực tiếp chơi game cũng coi như một cách tuyên truyền. Cô hỏi qua chị Lan cũng không có ý kiến. Đao Kiếm Giang Hồ là game lấy bối cảnh thời Đường. Người chơi có thể lựa chọn những nhân vật khác nhau. Vũ khí mà mỗi nhân vật sử dụng đều là đao, kiếm, thương, roi. Những người thích cổ trang lại có mộng Giang Hồ tự nhiên sẽ không bỏ qua trò chơi này. Bạn Tổng Giám Đốc Bá Đạo sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Cách chương.